Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, phá nện. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hỗn nguyên nhất khí trận. Bên trên bầu trời, Tần Sương cùng Tôn Gia 9 người cách không rằng co lấy. Rất không tệ trận pháp. Tần Sương đối mặt khí thế ngập trời 9 người không hề sợ hãi. Cười nói, hừ, người có thể buộc chúng ta đến loại trình độ này cũng coi là lợi hại. Trong 9 người, đại trưởng lão nói ra, ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy trận pháp chưa phát giác. Đến cho các ngươi 9 người. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Bật cười nói, vẫn như cũ là một đám ô hợp mà thôi thôi. Còn mạnh miệng, đại trưởng lão ánh mắt phát, lạnh, đạo huynh, dừng tay như vậy như thế nào? Tôn gia gia chủ thừa cơ nói ra, thu tay lại, Tần Sương cười một tiếng, ngữ khí dày đặc nói, ta nói qua, thì coi như các ngươi 9 người lại mạnh gấp 100 lần cũng không phải là đối thủ của ta. Cùng lên đi, đã như vậy. Vậy liền trên tay gặp thật chiêu đi. Tôn gia gia chủ thở phào một cái. Ánh mắt biến đến kiên định lên. Hỗn nguyên nhất khí trận có thể làm cho bọn họ tại tây khu phạm vi bên trong thu hoạch được những người khác lực lượng tăng phúc. Một người đột nhiên nắm giữ 9 cái ngang cấp lực lượng. Đó là cái gì khái niệm? Trên thực tế, tôn gia trong 9 người tâm tràn đầy một loại sức mạnh mạnh lên sau tự tin. Tần Sương đã không có ý định buông tha bọn họ. Tôn gia gia chủ cũng không kiểu cách nữa. Hôm nay thì lấy ngươi thủ cấp. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Hướng Tần Sương vọt tới. Chết. Tại đại trưởng lão tiến lên thời điểm. Trong tay của hắn phun trào một trận kim quang. Theo kim quang bên trong quất ra một thanh kim sắc đại đao. Xa xa bổ về phía Tần Sương. Theo chuôi này kim sắc trên đại đao. Một đạo sáng loáng, vàng óng ánh to lớn đao mang đột nhiên lướt đi. Đao mang ở trên đường chia ra làm ba. Tốc độ, lưu lại tam điều phi hành quang dấu vết. Trong nháy mắt, đã vọt tới Tần Sương trước mặt. 9 lực lượng cá nhân mà thôi. Đúng lúc này, Tần Sương hời hợt, tiên thiên cương khí bạo phát. Một quyền đánh ra, tam điều kim quang đao mang cùng hắn giản dị tự nhiên quyền đầu đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang. Trung tâm không khí đột nhiên nổ tung, hóa thành hình cái vòng khuếch tán màu trắng khí lãng, nhất thời bao phủ hướng tứ phương, đao mang trong nháy mắt tán loạn, Tần Sương vút qua mà ra, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền vọt tới đại trưởng lão phụ cận, như là di chuyển tức thời đồng dạng, đại trưởng lão thấy thế trong lòng cả kinh, có 9 lần lực lượng tăng phúc hắn phản ứng sao mà cấp tốc, lập tức liền phản ứng lại. Phát sau mà đến trước, đại trưởng lão huy động kim sắc đại đao như thiểm điện bổ ra. Ầm ầm ầm ầm, kim sắc đại đao sắc bén vô cùng đao nhận cùng Tần Sương quyền đầu đột nhiên va chạm. Bầu trời nổ vang không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, thì chút thực lực ấy. Tần Sương cười lớn một tiếng, nhất quyền đánh bay trường đao màu vàng óng, lại nhất quyền thừa cơ thẳng đến đại trưởng lão lồng ngực. Một quyền này nếu là oanh trúng, lấy đại trưởng lão nhục thân tuyệt đối ngăn trở không chặn được tới. Đại trưởng lão kinh hãi. Không nghĩ tới Tần Sương tại hắn đạt được lực lượng tăng phúc sau còn có thể chiếm thượng phong. Hắn vừa mới dùng linh khí của mình đại đao cùng Tần Sương cận thân giao phong. Phát hiện nhục thể của hắn mạnh mẽ vô cùng. Căn bản không giống là một cái nhân loại. Trong nháy mắt giao thủ mấy trăm cái về sau. Cho dù là hắn cũng dần dần cảm nhận được chống đỡ hết nổi. Tần Sương phát hiện lực lượng của hắn suy giảm. Một quyền này mang theo 10 phần lực đạo, đủ để đem hắn đánh nổ. Đúng lúc này, Tôn gia những người khác cũng lấy hành động. Hưu một chút, Tôn gia gia chủ trước hết đuổi tới. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, từ phía sau đâm về Tần Sương. Đánh lén. Tần Sương nhất quyền đánh phía đại trưởng lão quyền đầu thời điểm. Lập tức đã nhận ra sau lưng công kích. Không thể không xoay người. Nhất quyền nện vào đâm tới trường kiếm phía trên. Tôn gia gia chủ tuy nhiên cũng có được 9 lần lực lượng tăng phúc. Có thể Tần Xương bản thân thực lực vẫn xa tại bọn họ phía trên. Chỉ thấy Tôn gia gia chủ cuồng phún một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt về sau té bay ra ngoài. Có điều hắn đến từ sau lưng nhất kích cũng để cho đại trưởng lão thoát thân mà ra. Xa xa tránh qua, tránh né cận thân Tần Xương. Gia hỏa này nhục thân thật là đáng sợ. Không thể cùng hắn chém giết gần người. Từ đằng xa cùng một chỗ động thủ. Đại trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Được, theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Những người khác ngầm hiểu. Các từ bắt đầu thi triển công pháp. Đến được tốt. Tần Xương gặp bọn họ dự định theo viễn trình công kích cũng không có truy kích. Trong nháy mắt, Tôn gia 9 người công pháp mang theo khói lửa xuất hiện mà tới. Bên trên bầu trời như là dâng lên pháo hoa, nương theo lấy chấn khiến người sợ hãi tiếng vang. Chỉ thấy linh khí quang mang từng đoàn nổ tung. Màu sắc sặc sỡ, thế mà, khói lửa sau đó, Tần Xương hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể... Tôn gia 9 người kinh hãi. Bọn họ cũng không phải đơn thuần một người nắm giữ 9 lực lượng cá nhân. Tại hỗn nguyên nhất khí trận gia trì dưới. 9 người mỗi người đều có 9 lực lượng cá nhân. Tương đương với 81 cái tạo hóa cảnh cường giả phát ra công kích đánh chúng Tần Xương vậy mà vẫn. Không có một chút tác dụng nào. Đây cũng là bình thường. Lúc này, Tần Xương quanh thân ẩn ẩn căng ra một đạo huyết sắc bình chướng. Danh xưng tuyệt đối phòng ngự huyết sắc bình chướng dung hợp xích tiêu kiếm khí về sau. Uy lực càng sâu, coi như siêu việt tạo hóa cảnh tồn tại cũng chưa chắc có thể công phá. Các ngươi thì cái này chút thủ đoạn sao? Tần Xương cười nói, Tôn gia gia chủ lấy tay lau vết máu ở khóe miệng. Sắc mặt âm trầm thầm nghĩ, không có biện pháp, chỉ có thể thôi động một kích mạnh nhất. Vừa nghĩ đến đây. Thần trí của hắn ba động lan truyền ra, bao quát đại trưởng lão ở bên trong Tôn gia tám trong lòng người run lên. Lập tức lĩnh hội ra chủ ý tứ. Hả, có cái chiêu số gì xử hết ra? Nếu như có thể công phá phòng ngự của ta, tha các ngươi nhất mệnh cũng không phải là không được. Tần Xương cười nói, vậy liền đa tạ, Tôn gia gia chủ nói xong. Hét lớn một tiếng, hỗn nguyên nhất kích, hỗn nguyên nhất kích. Những người khác đồng thời hô to, ầm ầm, tiếng nói cùng một chỗ, theo Tôn gia 9 đầu người phía trên, linh khí phun trào mà ra, như cuồn cuộn khói báo động hội tụ ở trên không, giống hỗn độn một dạng cuồn cuộn, sét đánh, đoàn kia hỗn độn một đoàn linh khí đột nhiên một trận biến hóa, vô số lam tia chớp màu trắng lủi lên mà ra, đồng thời huyễn hóa thành một thanh trọng truy, hỗn nguyên truy. Tôn gia gia chủ cùng 8 người khác lệ mục đích hét lớn một tiếng. Song trưởng đồng thời ép xuống. Chuôi này dường như hỗn độn ngưng tụ mà thành trọng trùy hướng Tần Xương hung hăng nện rơi xuống. Nhìn lấy đỉnh đầu phi tốc rơi xuống hỗn nguyên truy. Tần Xương cười khẩy nói. Đem 9 lực lượng cá nhân toàn bộ hội tụ vào một chỗ phát ra trận pháp nhất kích sao. Sắc mặt của hắn không thấy mảy may bối rối. Tôn gia 9 người nhìn đến trong lòng run lên. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, hỗn nguyên truy đập ầm ầm xuống. Cái này hỗn nguyên truy vô cùng lợi hại. Có một tia hỗn độn khí tức. Thế nhưng là ngay tại hỗn nguyên truy đập chúng Tần Xương thời khắc. Một cỗ đại hủy diệt, đại phá hư khí tức cấp tốc tràn ngập. Đây là, Tôn gia 9 người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một đạo đen nhánh vô cùng kiếm quang theo hỗn nguyên truy bên trong sông đi lên ra. Vốn chính là bọn họ linh khí biến thành hỗn nguyên truy vậy mà từ nội bộ bị phá hư. Trong nháy mắt, to lớn vô cùng hỗn nguyên truy đột nhiên tán loạn, biến trở về thuần túy nhất cuồng bạo nhất linh khí. Thôi động từng đạo khí lãng mãnh liệt tàn phá bừa bãi thiên địa. Cùng một thời gian, Tôn gia 9 người đều bị lực lượng phản phệ. Cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi, như là bị vô hình búa lớn đập trúng thân thể, hướng bầu trời 4 phương 8 hướng té bay ra ngoài. Đúng lúc này, Tần Xương có chút ngưng trọng nhìn về phía Tôn gia phủ đệ chỗ sâu. Loáng thoáng, có một luồng khí tức đáng sợ chính đang thức tỉnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.